Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, trừ tán gái. Còn biết cái gì? Ta hiện tại còn không thể đột phá. Cái này một cuống họng, Diệp Thần không sai biệt lắm là khàn giọng liệt phế cảm giác. Thể nội tia chớp, tàn phá bừa bãi xâm chiếm. Mỗi một đường kinh mạch đều tại bị điện giật nha, xé rách, nơi đan điền tàn quyển, để Diệp Thần hô hấp cực kỳ khó khăn. Thế nhưng là dù vậy, hiện tại cũng không phải đột phá thời điểm, Lữ Chí Bình căn bản không có khả năng cho mình đột phá thời gian, càng sẽ không để cho mình sống sót. Diệp Thần cố hết sức giơ lên trong tay khảm thần đao, cưỡng ép khống chế thể nội linh lực. Dù là linh lực đã bị tia chớp ăn mòn, dù là chính mình linh lực đã còn thừa không có mấy. Vậy thì thế nào? Chính mình thân thể, chính mình nói tính toán, mệnh ta do ta không do trời. Con mẹ nó ngươi tính là cái gì? Khảm thần đao cứ thế mà chém thẳng ra ngoài. Lữ Chí Bình đối mặt Diệp Thần loại này thế công hoàn toàn không để vào mắt. Tiểu tử, thì cái này chút lực đạo cũng muốn công kích ta. Chịu chết đi. Trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt đâm ra tới. Con mẹ nó, thật hèn hạ. Diệp Thần trong lòng thầm chửi một câu. Có điều hắn hiện tại vô cùng rõ ràng, cho dù chính mình oán trời trách đất cũng không làm nên chuyện gì. Xem ra hôm nay thật muốn treo ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không có cam lòng, ôm hận nhìn lên bầu trời, cao giọng mắng, mẹ nó, lão tử đắc tội ngươi sao? Muốn mẹ hắn chơi như vậy làm lão tử đại ngu ngốc. Mắt thấy Lữ Chí Bình trường kiếm đã đâm vào Diệp Thần thân thể, phốc, dầu dĩ một tiếng, Diệp Thần sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, bởi vì trường kiếm cũng không có vì vậy mà đình chỉ, ngược lại là càng ngày càng sâu. Rốt cục mũi kiếm tại Diệp Thần sau lưng lộ ra, máu tươi từ phía sau lưng cùng trước ngực phân biệt dũng mãnh tiến ra. Muốn chết sao? Diệp Thần hai mắt bên trong ghế sofa ra nhấp nhô thất lạc. Ở phía xa chính đang khôi phục Tương Mâu, đột nhiên mở to mắt, nhìn đến Diệp Thần trên thân bị lớn lên kiếm đâm xuyên thời điểm. Trong lòng căng thẳng, hai tay nhấc lên loan đao, nhanh chóng bay chạy tới. Hắn bởi vì khoảng cách quá xa, trong lúc nhất thời, tốc độ của hắn còn không thể đem Diệp Thần cứu được. Dưới tình thế cấp bách, hắn bốn phía sức lực toàn thân, loan đao trong tay thuận thế vãi ra, loan đao trên không trung xoay tròn phun ra đi, thẳng đến Lữ Chí Bình phần gáy đánh tới. Diệp Thần, ngươi không thể chết. Tương Mâu thật cuống cuồng. Trên thế giới này, duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy sống sót còn có bằng hữu cảm giác, cũng là Diệp Thần cái này người. Nếu như hắn tại trước mắt mình chết mất, Tương Mâu tin tưởng, đời này hắn cũng sẽ không tại cùng bất luận kẻ nào có cảm tình. Lão thất phu, ngươi dám giết hắn, ta Tương Mâu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phi nước đại bên trong Tương Mâu nghĩ hết tất cả biện pháp trì hoãn Lữ Chí Bình động tác keng. Loan đao bị Lữ Chí Bình dễ như trở bàn tay đập tại trên mặt đất. Tương Mâu thấy thế, một cái khác loan đao có thể thuận thế vãi ra, chỉ là kết quả vẫn như cũ như thế. Chẳng những là hắn, còn có Tiêu Vân. Cái này thời điểm, Tiêu Vân đã điên, tại bầu trời trong mây đen mặt không ngừng xoay quanh, phảng phất là đối vừa mới đạo thiểm điện kia bất mãn hết sức, muốn làm ra chống cự tư thái. Thiên hỏa trong nháy mắt chui vào Diệp Thần thể nội, đem kiếm thân thể miệng vết thương ngưng hợp. Không dùng, thân thể ngươi sẽ từ từ đổ máu mà chết. Loại cảm giác này cần phải phi thường kỳ diệu a. Lữ Chí Bình bây giờ nhìn lấy Diệp Thần thống khổ biểu lộ, trên mặt tràn đầy bị ổi biểu lộ. Diệp Thần khó khăn lộ ra cười lạnh một tiếng, giết ta ngươi rất đắc ý đúng hay không? Yếu gà. Lữ Chí Bình mắt lạnh nhìn Diệp Thần, trường kiếm trong tay từ từ suy nghĩ bên ngoài rút ra. Diệp Thần cảm giác toàn bộ ở ngực đều bị rút sạch đồng dạng. Mắt thấy trường kiếm treo chính mình máu tươi dũng mãnh tiến ra. Thế mà, cái này thời điểm, thời gian đột nhiên đứng im, lại Diệp Thần trong mắt, hết thảy sự vật, biến đến cực kỳ chậm chạp, bầu trời không biến đổi nữa. Trước mặt Lữ Chí Bình cũng muốn dừng lại đồng dạng, tương mâu còn đang hướng về mình bên này phi nước đại. Thế nhưng là hắn cảm giác, cái này thế kỷ chỉ sợ cái kia ra hỏa cũng không chạy nổi đến. Tiêu Vân, chính phẫn nộ nhìn mình chằm chằm trước mặt Lữ Chí Bình. Chẳng lẽ đây chính là tử vong trước đó cảm giác? Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Thế nhưng là, thì ở giây tiếp theo, một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên, nương theo lấy một đạo càng thêm uy mãnh tia chớp, trực tiếp rót vào Diệp Thần thể nội, ta tào. Diệp Thần hiện tại khóc hết hy vọng đều có. Mẹ nó, lão thiên cứ như vậy nhìn chính mình khó chịu sao? Thế mà, theo tiếng oanh minh vang vọng chân trời về sau, Lữ Chí Bình thân thể siêu một chút bay ra ngoài. Hắn thậm chí không còn nắm chặt chính mình trường kiếm. Bá, một bóng người rơi vào Diệp Thần trước mặt. Một mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm cái này đã bị tia chớp chém thành than đen Diệp Thần. Tiểu tử ngươi còn thật không phải bình thường yếu a. Nói xong, một tay tại Diệp Thần ở ngực vỗ một cái. Một đạo tù binh treo ở Diệp Thần ở ngực. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là trước đó để Diệp Thần không muốn tìm hắn Mạnh Tường Đông tại Yến Kinh lại có một người. Trúc cơ cường giả không kiêng nể gì như thế hành hung. Làm đồng dạng là trúc cơ viên mãn Mạnh Tường Đông. Đương nhiên có thể cảm giác được. Nhìn thấy người đến là Mạnh Tường Đông về sau. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đầu trong nháy mắt đạp kéo xuống. Tiến vào tầng sâu trạng thái ngủ. Tiêu Vân nhận biết Mạnh Tường Đông. Hắn hiểu được cái này người hẳn là sẽ không đối chủ nhân của mình thế nào. Bất quá vì lý do an toàn, Tiêu Vân vẫn là ngoan ngoãn trở lại Diệp Thần mộc bài bên trong lại nhìn tương mâu. Hắn bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Lão nhân này là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Còn có người này thực lực cũng quá kinh khủng. Vừa mới chính mình cảm giác được thời gian đều đứng im. Chẳng lẽ là cái này người làm đi ra? Nếu thật là dạng này, như vậy trước mắt lão nhân này tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Hắn cùng Diệp Thần có cái gì dạng quan hệ? Nhóc con, đi một bên nhìn cho thật kỹ tiểu tử này. Cái này trong lúc đó không thể để cho người tới gần. Hiểu chưa? Mạnh Tường Đông nhìn lấy tương mâu sững sờ biểu lộ, cười ha hả nói đến. Nói xong, thẳng đường đi đến Lữ Chí Bình bên người, duỗi ra một cái tay, trực tiếp đem nàng kéo dậy. Không nói gì, một cái miệng rộng rút đi qua. Con mẹ nó ngươi, liền lão tử người đều dám đụng, người nào cho ngươi dũng khí? Ba, Lữ Chí Bình bị Mạnh Tường Đông một bàn tay đã đập đến thất điên bát đảo. Chỗ nào trải qua ở một cái bàn tay, thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, cả khuôn mặt đều biến dạng, Mạnh Tường Đông đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Ngay sau đó ném ra một cái trận pháp, mẹ, ngươi muốn là đem tiểu tử này giết, lão già ta sống lột ngươi. Lữ Chí Bình bị Mạnh Tường Đông trận pháp bao trùm, thực, trong trận pháp tình huống càng tàn khốc hơn. Chừng hàng vạn con đao kiếm trên không trung bay múa, lít nhà lít nhít đao kiếm, tại Lữ Chí Bình trên thân từng đạo vạch phá. Tiếng kêu rên liên hồi, làm tốt đây hết thảy về sau, Mạnh Tường Đông bất mãn nhìn lên bầu trời, một ngón tay chỉ, sau đó mắng, còn có ngươi, lão tử biết ngươi có thể nghe được, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi có phải hay không mù? Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Còn dùng lớn như vậy tia chớp công kích. Còn mẹ nó ngươi muốn chút mặt sao? Chờ lão tử khôi phục công pháp. Cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ sách. Sớm muộn, để ngươi cởi quần bay trên trời chạy một vòng. Trên trời ô mây bắt đầu chậm rãi tụ tập. dường như bất mãn hết sức Mạnh Tường Đông thuyết pháp. Nhìn đến trên trời biến hóa, Mạnh Tường Đông không chút nào yếu thế lấy ra một tấm phù lục. Trong tay biến hóa mấy cái động tác, miệng lẩm bẩm, đối với bầu trời ném ra, phá, một đạo cực kỳ chướng mắt quang mang hình thành một cái quang trụ xông thẳng tới chân trời. Ít cầm bộ này hù dọa người, con mẹ nó ngươi làm lão tử không biết ngươi bao nhiêu cân lượng. Không phục liền xuống đến đơn đấu, Mạnh Tường Đông làm tốt đây hết thảy về sau. Đối với mây đen lại một lần nữa mắng, cái dạng kia cực kỳ buồn cười. Một cái hơn 100 tuổi lão nhân, đối với bầu trời chửi ầm lên, nếu là bị thường nhân nhìn đến, nhất định tưởng rằng một cái bệnh tâm thần, thế nhưng là Tương Mâu lại không cho rằng như vậy, chỉ bằng vừa mới cái kia một tay, là hắn biết, lão nhân này tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí tại võ lâm đều được hưởng cực cao địa vị. Chỉ là không biết dạng này coi là mãnh nhân, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mắt thấy mây đen chậm rãi tản ra, Tương Mâu trong lòng càng khiếp sợ hơn. Lão nhân này lại có thể đem mây đen tản ra. Mạnh Tường Đông nhìn thấy mây đen tản ra, lạnh hừ một tiếng, tính ngươi thức thời, ngươi nếu là dám xuống tới, lão tử không phải đánh cho ngươi liền mẹ ngươi cũng không nhận ra. Nói xong, xoay người lại đến Diệp Thần bên người. Nhìn lấy cái kia một bộ hấp hối bộ dáng, trong nháy mắt biểu lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Người tiểu tử này, thật mẹ hắn là cái củi mục, lão tử đều đã đả thông ngươi kinh mạch, tu luyện tốc độ còn như thế chậm, trừ tán gái, ngươi sẽ còn chút gì? Nói xong, ôm lấy Diệp Thần muốn đi. Tương Mâu nhìn thấy tình huống này gấp, tiền bối, ngươi đây là... Mạnh Tường Đông quay đầu hắn, chừng liếc một chút, làm sao, tiểu tử này là lão tử cháu trai, ta dẫn hắn đi không thể, vãn bối không dám, chỉ là ngươi cứ như vậy dẫn hắn đi, ta làm sao cùng chính mình người bàn giao. Tương Mâu cái này thời điểm nghĩ đến lại là Liệp Thương bọn họ. Tuy nhiên bọn họ không có quá nhiều gặp nhau, thế nhưng là nếu như mình trở về, ngược lại là Diệp Thần không thấy. Những người này chẳng phải là lại đem chính mình bài xích ra ngoài. Không sai, Mạnh lão tiền bối, ngươi còn thật không thể dẫn hắn đi. Ngay lúc này, một tên tay cầm cây quạt thanh niên đột nhiên xuất hiện. Mạnh Tường Đông quay đầu nhìn qua, một mặt khinh bỉ hỏi, ngươi đứa bé này lại là nơi nào xuất hiện? Không có việc gì không muốn phiền ta, thanh niên đối với Mạnh Tường Đông loại lời này cũng không có sinh khí, ngược lại là cười mị mị. Tiền bối, tại hạ võ lâm minh Trương Kế Phong, đến đây thông báo Diệp Thần 3 ngày sau lôi đài luận võ. Trương Kế Phong, ra ra ngươi là Trương Vũ Thiên. Mạnh Tường Đông khẽ trao mày hỏi. Trương Kế Phong sững sờ. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp gọi ra mình tên. Có điều hắn phản ứng cũng là nhanh, ngay sau đó đáp ứng, đúng, tiền bối nhận biết trong nhà tổ phụ. Cái giám, ngươi đi về hỏi ra ngươi, cũng là hắn hôm nay tới nơi này, có dám hay không nói chuyện với ta như vậy? Cút về, nói cho cái gì cẩu thí lôi đài, liền nói ta Mạnh Tường Đông nói. Một tuần lễ về sau, Diệp Thần lại xuất hiện, quy củ cho má gì, nói xong. Đại tùy tiện gánh lấy Diệp Thần rời khỏi. Trương Kế Phong sắt đỏ mặt, muốn ngăn cản, thế nhưng là trong đầu mơ hồ cảm thấy Mạnh Tường Đông 3 chữ này tựa như là ở đâu nghe qua. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra thôi. Tương Mâu cùng sau lưng Mạnh Tường Đông, cuối cùng vẫn là quyết định chính mình theo Diệp Thần bên người tương đối tốt. Mạnh Tường Đông cũng không có cản trở. Đối với Tương Mâu cái này người, Mạnh Tường Đông vẫn là có nghe thấy, bất quá cũng chỉ là bởi vì Diệp Thần quan hệ. Trương Kế Phong đứng tại chỗ cả buổi, trong tay cây quạt không ngừng kích động. Tốt một lúc sau, hắn cái kế tiếp quyết định, cầm trong tay cây quạt hợp lại. Tiền bối, xin chờ một chút, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.